Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 88, theo lòng của mình. Hiện ra tại Vương Thủ Nghĩa trước mặt, là một mảnh thuần túy triệt vô cùng bạch sắc hào quang. Già quang ra, toàn bộ thế giới không có bất kỳ vật gì, nhưng này quang lại cũng không chói mắt, cũng sẽ không làm cho người cảm thấy đầu váng mắt hoa. Ngược lại là ôn nhuận như nước. Vươn tay ra đụng vào, tựa như cùng khẽ vuốt ngày xuân ấm áp gió nhẹ. Ngài quản giới cái kêu trò chơi, với tư cách là trò chơi ngành sản xuất bật thốt lên tú người chủ trì. Vương Thủ Nghĩa chỉ cảm thấy chính mình đầy mình rãnh phun không ra. Đây là người ngoài hành tinh trò chơi còn là thần ma trò chơi? Sẽ đều là thần con mẹ nó không mạo chi thần phòng làm việc. Nại ơ gâu mở công ty sao? Tối lúc mới bắt đầu, Vương Thủ Nghĩa đích thực là đột nhiên bị sợ hãi. Tại computer đột nhiên bắt đầu phát ra tuyên truyền mảnh thời điểm, đích thực là dọa hắn kêu to một tiếng, mà ở trên cửa sổ cũng bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Hắn ngược lại tất nhiên không thể sợ hãi, bởi vì rất hiển nhiên, vấn đề quá lớn, sợ cũng vô dụng, ít nhất đây tuyệt đối không phải là báo động liền có thể giải quyết vấn đề. Vương Thủ Nghĩa so với hắn ca ca tài năng yếu nhược không ít, cho nên ca ca hắn mới có thể trở thành tuổi trẻ tài cao thanh niên luật sư, mà hắn lại chỉ biến thành một cái áp chủ, mỗi tuần phát một chút nghiệp nội gần nhất thông tin, lời bình một fan vừa mới đem bán trò chơi, chia sẻ một chút bảng danh sách, lại tại tiết mục cuối cùng đề cử thử chơi một chút ít lưu ý hoặc tinh phẩm trò chơi công tác của hắn cũng liền không hơn. Thu vào ngoại trừ đại lão bản tài trợ ra, cũng chính là ngẫu nhiên đúng cái con chuột bàn phím tai nghe gì gì đó cơm. Mở lại cái đào bảo điếm bán điểm đồ ăn vặt cùng xung quanh. Vương Thủ Nghĩa bây giờ có thể cần phải thành lập tiền thuê nhà, cũng vẻn vẹn chỉ là bởi vì bọn họ phòng làm việc không có nhiều người như vậy mà thôi. Nhưng hắn cũng có được chính mình độc đáo đích tài năng. Với tư cách là một cái ngẫu nhiên trực tiếp chơi kinh khủng trò chơi thời điểm, chưa bao giờ hội kêu sợ hãi lên tiếng, thậm chí có thể có nhàn hạ thoải mái cùng nước hảo hữu giảng một đoạn tấu đơn người. Vương Thủ Nghĩa bất luận gặp được bất kỳ đột phát tình huống, cũng có thể bình tĩnh ứng đối. Ngoặc kép chấm chấm, có thể đập cái theo sao? Hắn phản ứng đầu tiên là muốn tìm được đến đây chính mình di động đập cái ảnh chụp lưu niệm. Nhưng ở hắn vừa mới muốn sở hướng di động thời điểm, mới đột nhiên ý thức được, chính mình hiện giờ cũng không có hai tay. Hắn giống như là u hồn đồng dạng, trôi nổi tại thuần túy bạch sắc trong không gian. Tại Vương Thủ Nghĩa ngẩng đầu lên, trước mắt nổi lên hai cái từ vô số màu xanh lá cây đường cung đan chéo mà thành hư ảo hình người. Người là nam tính, còn là nữ tính đâu này? Ngoặc kép chấm chấm, ngài cảm thấy thế nào? Vương Thủ Nghĩa trầm mặc một hồi, độc miệng đạo sau một khắc, cái kia bộ ngực hơi có phập phồng tóc dài hình người liền đột nhiên tan vỡ. Người nam kia tính hình người một hạ phóng đại, di động đến trước mặt hắn, từ màu xanh lá cây đường cung, dần dần nổi lên Vương Thủ Nghĩa hình dạng của mình. Hình dạng của ngươi là như vậy sao? Đây là, niết mặt, thật sự trò chơi, ngài rất nghiêm túc sao? Ngươi cảm thấy đến niết mặt khâu? Ta sử dụng tin tưởng này thật sự là trò chơi sao? Nếu thật là trò chơi, vậy ngươi thật ra khiến ta đạo nhập người khác niết mặt số liệu a? Ngoặc kép chấm chấm, không phải, lại trầm mặc một hồi. Vương Thủ Nghĩa còn là trái lương tâm lựa chọn tự định nghĩa niết mặt. Có sao nói vậy, đối với chính mình hình dạng cùng dáng người tiến hành một phen tinh tu hấp dẫn, cũng không phải mỗi người cũng có thể chống cự. Trải qua dài dằng dặc niết mặt, Vương Thủ Nghĩa tạm thời còn là bỏ qua tiến thêm một bước tân trang ý nghĩ. Chủ yếu là đối với đằng sau nội dung lòng hiếu kỳ, để cho hắn nhịn không được muốn nhìn xem đằng sau nội dung. Vương Thủ Nghĩa đối với trò chơi nhiệt tình yêu là chân thật không sai. Bằng không thì hắn một cái 985 xuất thân thạc sĩ sinh, cũng không có khả năng lựa chọn như vậy chức nghiệp. Tuy hắn tâm lý nắm chắc, đây tuyệt đối không phải là cái gì đứng đắn trò chơi, đối với CT Hao Hu thần thoại hơi có hiểu rõ hắn, đang nhìn đến cái kia không mạo chi thần phòng làm việc thời điểm, liền nhớ lại tới cái kia không có mặt tượng surfing là cái gì. Xin hỏi các ngươi lão bản của công ty, có phải hay không một cái làn da ngăm đen, thân hình cao gầy, mặt mang sang sảng nụ cười nam nhân? Nếu như là, ta hiện tại tháo dỡ trò chơi còn kịp sao? Đã đến nơi này, thì An Chi A, hắn thở dài, lựa chọn hoàn thành niết mặt. Sau một khắc, hắn lại lần nữa lấy được thật sự thân thể. Vương Thủ Nghĩa đạt được thân thể về sau chuyện thứ nhất là nhẹ nhàng cha cha sàn nhà. Hắn rõ ràng vô cùng ý thức được, đây cũng không phải là hắn ra mộc sàn nhà chất. Cô Thành đọc sách www.guchenjdeusu.com, cảm giác càng tiếp cận với có co giãn cục tẩy sàn nhà. Theo động tác của hắn, nhất đạo giống như nước gợn quang chi gợn sóng hướng về xung quanh khuếch tán. Chỉ là nó thủy chung không có đến cực hạn sau lại đạn trở về. Tựa như cùng thuần trắng không gian không có cực hạn. Kế tiếp muốn làm cái gì? Đi lên phía trước sao? Theo Vương Thủ Nghĩa trong đầu xuất hiện ý nghĩ như vậy. Hắn phía trước trong hư không hiện lên một nhóm văn tự. Nhàn hạ vô sự thì ngươi càng ưa thích động, hoặc là tĩnh. Tại đây hàng chữ viết phía dưới, nổi lên một cái chạy trốn chính mình, cùng với một cái đứng ở chỗ cũ bất động chính mình. Ngoặc kép chấm chấm, bảo có thể mộng cứu trợ đội. Vương Thủ Nghĩa lông mày nháy nháy. Đây là muốn tại tiến nhập trò chơi trước. Trước tiến hành một vòng tâm lý khảo thí tới chọn định chức nghiệp sao? Nhìn tuyên truyền CG, này tựa hồ là cái giả tưởng trò chơi. Dựa theo mạch suy nghĩ, khả năng lựa chọn động lời chính là vật lý chức nghiệp. Lựa chọn tĩnh liền là ma pháp chức nghiệp. Pháp gia giai đoạn trước có lẽ có thể sẽ bị vùi dập giữa chợ. Nhưng người pháp gia thủy chung là người pháp gia. Nghĩ tới đây, Vương Thủ Nghĩa liền trực tiếp lựa chọn tĩnh. Một cái khác hư ảnh lại lần nữa phá toái hắn tiếp tục đi lên phía trước. Nổi lên tân, kiểu chữ càng lớn tuyển hạng. Người càng muốn dựa vào bản thân lực lượng, còn là nhờ vào người khác lực lượng. Vậy tự nhiên là tin tưởng mình. Vương Thủ Nghĩa không chút do dự tiếp tục đi lên phía trước. Người am hiểu lãnh đạo người khác, hoặc là thích một mình hành động. Nhìn xem ở trước đám người phương chính mình, cùng với một thân một mình bước tới chính mình. Vương Thủ Nghĩa nhất thời có một lát thất thần. Hắn trầm mặc một hồi, cấp ra lựa chọn của mình. Ngoặc kép chấm chấm, ta hẳn là am hiểu lãnh đạo người khác. Hẳn là. Vì vậy một cái khác tự mình lại lần nữa phá toái. Trước mặt hắn ngưng kết ra đến nay thôi thấy lớn nhất kiểu chữ. Người càng hy vọng khống chế người khác tâm, hoặc là hành vi. Lúc này hai cái Vương Thủ Nghĩa hình tượng dĩ nhiên tương đối tươi sáng rõ nét. Này không còn là hai cái tiễn ảnh, mà là hai bức họa. Hoặc là nói, là từ trung gian tách ra hai cái con đường. Bên trái chính mình trên mặt mang thần bí mỉm cười, yêu nhã ngồi xếp bằng ở trên cái ghế, động tác cấp nhân lấy buông lỏng cảm giác. Hắn vi vi ngẩng đầu lên, tay phải về phía trước duỗi ra sơ qua, như là tự cấp các học sinh giảng bài. Con ngươi của hắn bên trong lóe ra yêu dị nông lam sắc quang huy, mà ở trước mặt hắn, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc ngồi xổm đứng khuôn mặt mơ hồ, giới tính bất đồng hơn 10 người. Chỗ tương đồng ở chỗ, tất cả mọi người trong mắt đều lóe ra cùng hắn giống như đúc quang huy, trên mặt mang gần như giống như đúc nụ cười. Mà phía bên phải chính mình thì là khuôn mặt dị thường nghiêm túc. Hắn nâng lên tay trái, bốn phía nổi lơ lửng số mai bảo thạch, vi vi hé miệng tựa hồ tại cao giọng hô cái gì. Mà ở trước người hắn ngưng kết rất nhiều phù văn, vô số văn tự hình thành xiềng xích, đem trước mặt rất nhiều người động tác khóa kín. Trên mặt của những người kia mang theo vẻ mặt thống khổ, giống như là bị điện giật. Vương Thủ Nghĩa thấp thoáng ý thức được, đây là chức nghiệp lựa chọn một vòng cuối cùng. Đây đều là pháp gia. Bên trái chính là tâm linh người khống chế, X giáo sư. Mà phía bên phải dường như cũng là khống, nhưng nhìn lên hình như là đốt tiền loại hình chức nghiệp, cũng không có càng nhiều nói rõ a. Tối thiểu nói cho ta biết đều là gì loại hình chức nghiệp a. Hình ảnh mặc dù lớn khái có thể xem hiểu, nhưng tuyên truyền lừa gạt hắn cũng không phải là không có gặp qua. Bình thường mà nói, cực kỳ có thể chơi tính, ý tứ chính là khuyết thiếu tổn thương. Đơn giản tốt hơn tay, ý tứ chính là có thể dùng kỹ năng ít. Có khuynh hướng đoàn đội, đã nói lên là một sữa hoặc là ngoạt. Mà, liền có so sánh mạnh tính cơ động thì nhất định là lòe loẹt giòn ra. Nếu như không xác định như thế nào tuyển, vậy không bằng dựa theo chính mình trực giác tuyển A. Ít nhất nói như vậy. Vạn nhất nếu dưới chức nghiệp đường nước chảy, không có quá nhiều oán niệm. Tại Vương Thủ Nghĩa trong đầu hiển hiện ý nghĩ như vậy. Phía bên phải hình ảnh liền dần dần vặn vẹo hòa tan. Lần này hắn không có sụp đổ tiêu thất, mà là bên trái hình ảnh dần dần ăn mòn phía bên phải. Giống như là cầm nguyên bản che đậy một nửa bức họa cuộn tròn biển hiện ra chân thật hình dạng. Ngươi đã làm ra lựa chọn của ngươi. Như vậy, hoan nghênh đi đến sương mù thế giới. Sau một khắc, trước mắt tràn ngập hào quang trong chớp mắt toàn bộ tiêu thất. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.